Đệ tử Mao Sơn đáng giận, dám can đảm ngăn trở bổn tướng quân, đều đi chết đi. Dương Thiên trợn mắt, cả người âm khí cùng sát khí đồng thời tăng vọt. Chu vi trong vòng trăm thước, quỷ hồn không khỏi run rẩy. Trong lúc hắn tới, căn bản không nghĩ đến sẽ gặp phải Tam Thủy. Chỉ là mấy âm xoa giả thân cảnh giới, vốn là hắn không coi vào đâu cả. Bất quá cơ hội như hôm nay không phải là nhiều. Lại nói, coi như hôm nay không vì phá hỏng việc âm hồn đi địa phủ, hắn cũng sẽ không như vậy bỏ qua cho Tam Thủy. Thương thế mới vừa rồi của hắn toàn bộ đều do Tam Thủy mà ra. Nếu không phải Tam Thủy dùng dây đỏ đưa tới Dương Hòa, hắn căn bản cũng sẽ không bị câu hồn tác đánh trúng. Tam Thủy thấy vậy, trong mắt hết sức ngưng trọng. Bất quá mày thầy, hắn đối với quỷ khê này đã sớm có đề phòng, ngược lại không khinh thường chút nào. Đem lòng nguyên thu hồi, rút ra kiếm gỗ đào, lại từ trong túi vải móc ra 7 đồng tiền, nhanh chóng cắn rách đầu lưỡi của mình. Hắn mặc dù đã động phòng, thế nhưng dù sao nước miếng chân dương này cũng không có ảnh hưởng nhiều. Dương khí vẫn rất nặng, phun ra một ngụm máu, dùng bàn tay tiếp lấy, sau đó toàn bộ dính vào trên đồng tiền. Thiên địa tam thành, Bắc Đế sắc lệnh, Dương Tiền phá tà, đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy phụng sắc lệnh tổ sư Tam Mao ban cho kiếm này thông dương, phá tà khu vọng, có người dám không phục, diệt hồn diệt phách, cấp cấp như luật lệnh. Tam Thủy dùng một sợi dây đỏ đem đồng tiền sâu vào, rồi sau đó đeo ở bên trên kiếm gỗ đào, hai tay nắm ở chuôi kiếm. Sau khi đọc xong, lại phun ra một cái chân dương nước miếng ở bên trên kiếm gỗ đào, đưa tay kéo một vệt trên thân kiếm. Chỉ thấy phía trên thân kiếm cùng với đồng tiền đồng thời chấn động, rồi sau đó toàn thân phát ra hoàng quang. Ở bên trong thuật Mao Sơn, thuật này Tam Thủy sử dụng được đặt tên là Diệt Quỷ Linh Chú. Thuật này muốn thành công yêu cầu 2 điểm. Một trong số đó chính là người làm phép phải có một món pháp khí chân chính. Pháp khí này có thể là kiếm, có thể là đao, tóm lại chỉ cần là pháp khí có đầy đủ sát khí. Ngoài ra, người làm phép phải có đủ tiền chân nguyên lực mới có thể triển khai phép thuật này. Nếu không, coi như Tam Thủy ói ra nhiều chân dương nước miếng hơn nữa cũng không có chút tác dụng nào. Thuật này thuộc về trong pháp quyết hợp nhất đấu quyết cùng với linh quyết. Dùng thuật này lấy lực của tứ phương tụ ở trong pháp khí, đối với quỷ vật mà nói có lực khắc chế hết sức to lớn, giống như âm xoa sử dụng câu hồn tác một dạng. Bất quá câu hồn tác này chỉ có âm xoa mới có thể sử dụng, mà đạo linh chú chính là do Mao Sơn bắt chước theo câu hồn tác của âm xoa. Sau khi chuẩn bị hết thảy, Dương Thiên kia cũng vọt tới, âm sát chỉ khí ngưng tụ thành đại đao, không chút do dự chém xuống đầu của Tam Thủy. Giờ phút này Dương Thiên đã vận dụng toàn lực, lấy tu vi cảnh giới chân thân của hắn mà nói, nếu đao này bổ trúng, Tam Thủy coi như không chỉ bị hao tổn thần hồn, thân thể cũng sẽ phải chịu tổn thương cực lớn. Hai mắt Tam Thủy dấy lên chiến ý, từ khi tiến vào cảnh giới thính thông, hắn còn chưa gặp phải đối thủ chân chính. Lần đó, lúc tỉ thí với Thúy Hòa, là Lưu lão đầu ở trong thân thể của hắn, cho nên chính hắn căn bản không thể nào xuất thủ. Hơn nữa, Dương Thiên này so với Thúy Hòa hôm đó cũng là không hề yếu. Đang một tiếng, thanh âm của đao kiếm va chạm vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn. Thân thể Tam Thủy lệch chuyển một cái, bước chân di động, trong nháy mắt liền đến sau lưng của Dương Thiên. Một kiếm đâm tới áo giáp của hắn, bất quá một kiếm này cũng không có đâm trúng. Dương Thiên khi còn sống trải qua vô số sinh tử, nếu nói riêng về kinh nghiệm đánh nhau, 10 Tam Thủy do rằng đều không phải đối thủ của hắn. Bất quá đối với kiếm gỗ đào trong tay Tam Thủy, hắn cực kỳ kiêng kỵ. Ở phía trên, hắn cảm nhận được áp lực không kém gì câu hồn tác. Thượng sai, chúng ta tới giúp người. Mới vừa xuất thủ, hai mắt âm xoa nhìn nhau một cái, đồng thời quát to, liền muốn vọt tới. Bọn họ rất vui mừng, nếu không phải hôm nay Tam Thị ở chỗ này, những âm hồn này nhất định sẽ bị quấy rầy, tuyệt đối không cách nào trở về địa phủ. Đến lúc đó ở dương gian làm loạn, mấy người âm xoa bọn hắn sẽ phải chịu trách phạt khó có thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cũng nhìn ra âm hồn này cùng với Tam Thủy không phân cao thấp, cho nên muốn tới tương trợ một phen. Lần này ngay cả Đại Nghiêu và Trương Nhị Cầu đều lo lắng cho Tam Thủy. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tam Thủy cùng quỷ hồn này đánh nhau thắng bại chẳng qua chỉ là tỷ lệ 5-5. Đây còn là bởi vì Dương Thiên bị câu hồn tác đánh trúng, thực lực đã giảm xuống. Tam Thủy, có muốn ta đến giúp ngươi hay không? Đại Ngưu nói xong, cũng chuẩn bị nắm roi đuổi tà ma tới tương trợ. Đại Ngưu, Nhi Cầu, còn có hai vị âm xoa đại ca, chuyện này các người không cần phí tâm, mau để cho những âm hồn này đi vào địa phủ mới là chính sự, nơi này ta sẽ đảm đương. Tam Thủy vội vàng hét lớn một tiếng. Lúc này mặc dù không ít âm hồn tiến vào địa phủ, bất quá còn có rất nhiều quanh quẩn ở bên ngoài. Mặc dù hắn tạm thời không thắng nổi Dương Thiên, nhưng nếu kéo dài một hồi vẫn là không có chút vấn đề nào. Sau khi nói xong, Tam Thủy lập tức lui về phía sau, bởi vì Dương Thiên đã giơ đao nhào tới. Tam Thủy một tay cầm kiếm, một bên nhớ tới tả lôi cục, dùng cái này kéo dài thời gian. Mà Dương Thiên cũng tựa hồ tận lực đánh nhau, thật giống như đã quên mục đích mình tới. Nhanh lên một chút cho nhị ra. Trương Nhị Cầu hướng về phía những âm hồn đang đi chậm chạp này thúc giục. Không chỉ hắn, những âm xoa kia cũng đang không ngừng thúc giục. Tình huống lúc này không thể lạc quan. Có hai người Đại Ngưu dùng roi đuổi tà ma cùng với câu hồn tác của âm xoa, những âm hồn này động tác lập tức nhanh hơn rất nhiều. Mao Sơn Ngũ Lôi Oanh! Tam Thủy quát to một tiếng, đem xá bút thu hồi, trong tay đổi hướng, bao phủ trên đầu Dương Thiên đi qua. Tam Thủy miệng ngậm kiếm gỗ đào, hai tay đi quyết. Trong lúc nhất thời, lôi hỏa tề hạ, trực tiếp hướng đỉnh đầu của Dương Thiên đánh xuống. Bất quá Dương Thiên này dù sao không phải là ác quỷ mà Tam Thủy lần trước gặp phải ở nhà đậu gia có thể so sánh. Mặc dù bị công kích, thế nhưng cũng không có nhận được tổn thương gì trọng đại. Lúc này ánh mắt của hắn đều bắt đầu dâng lên hồng quang, sát khí trên người nồng đậm tới mức cực điểm. Lúc Tam Thủy nhìn thấy ánh mắt của hắn, liền cảm thấy không tốt. Bất quá đã muộn. Hoàn cảnh bên người Tam Thủy đột nhiên thay đổi, thật giống như trong nháy mắt liền đến một chiến trường chém giết rung trời. Nơi chiến trường này là thời cổ đại, người ngựa hai phe ở chỗ này chém giết một mảnh. Mà Tam Thủy, ánh mắt của hắn cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Quỷ vật vương nào dám can đảm ở đây hại người! Đang lúc này, một tiếng vang vọng hét lớn đột nhiên xuất hiện. Tam Thủy chợt run lên, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến mất. Ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt lại cực kỳ cổ quái. Thế nào lại là hắn? Không thể nào, ngắn ngủi mấy ngày, tại sao hắn có thể có được một thân đạo pháp như vậy? Người chạy tới chính là Thanh Vân đạo trưởng. Bất quá lúc này, Thanh Vân đạo trưởng cho hắn một dáng vẻ rất lợi hại, hoàn toàn không giống với lúc gặp ở nhà họ Tô. Sau khi Thanh Vân đạo trưởng chạy tới, còn chưa kịp nói cái gì, một cây đại đao lên bổ xuống đầu. Trong lòng hắn cả kinh, lúc này thấy một người mặc áo giáp tướng quân, sắc mặt chợt kịch biến. Cảnh giới chân thân! Hắn hét lớn một tiếng, quỷ vật như vậy, căn bản hắn cũng không phải là đối thủ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cây đao mộc kiếm chắn trước mặt hắn. Thanh Vân đạo trưởng, ông đi mau, nơi này không phải là ông nên tới. Mới vừa rồi Tam Thủy đích xác là chịu của hắn một ân tình, cho nên lúc này lời nói cũng rất tôn trọng. Ngươi là ai? Thanh Vân đạo trưởng rốt cuộc nhìn thấu tình huống lúc này, thấy người trẻ tuổi này lại có thể cùng quỷ vật chân thân đánh nhau, trong lòng kinh hãi dị thường. Ông không nhận biết ta sao? Tam Thủy một kiếm đỡ lấy Dương Thiên, không hiểu hỏi. Nhận biết người? Từ trước tới nay ta chưa từng gặp qua người. Tam Thủy hỏi điều này thật ra khiến cho Thanh Vân đạo trưởng mặt đầy nghi ngờ. Bộ dạng của Thanh Vân đạo trưởng làm cho Tam Thủy có chút khó hiểu. Bất quá bây giờ không phải là thời điểm thảo luận cái này. Bây giờ xem ra trong này nhất định có điều hiểu lầm gì đó. Việc cần kiếp trước mắt vẫn là giải quyết Dương Thiên trước mặt này làm sao cho thỏa đáng. Dựa vào cảm giác đối với Thanh Vân đạo trưởng này, Tam Thủy đối với thực lực của hắn đại khái có hiểu chút ít. Mặc dù nói không thể, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Thiên này. Thực lực của hắn cũng phải là tương đương với Nhãn Thông. Thanh Vân đạo trưởng, xin đi hiệp trợ âm xoa, đem âm hồn dẫn vào địa phủ đi, nơi này giao cho ta là được. Tam Thủy hướng về phía hắn nói. Đáng ghét, thật là cực kỳ đáng ghét. Dương Thiên thấy Tam Thủy rõ ràng đang cùng mình kịch chiến, còn cùng Thanh Vân đạo trưởng nói chuyện vô ích, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Lúc này liền hướng Tam Thủy vọt tới, tốc độ xuất thủ cùng mức độ tàn nhẫn lại tăng cường rất nhiều. Tam Thủy biết nếu so về thân thủ, mình bất luận như thế nào cũng kém so với nó. Bây giờ hắn có một ưu thế duy nhất, chính là kiếm gỗ đào trong tay. Chỉ cần bị hắn đánh trúng, Dương Thiên này nhất định sẽ phải chịu tổn thương rất lớn. Thanh Vân đạo trưởng thấy Đàm Thủy cùng với quỷ vật chân thân đấu không phân cao thấp, trong lòng biết mình coi như có tới cũng căn bản không giúp được bất kỳ việc gì, còn không bằng nghe Tam Thủy đi trợ giúp âm xoa dẫn âm hồn vào trong quỷ môn quan. Những thứ âm xoa này trong tay đều có câu hồn tác, phát huy tác dụng so với hắn lớn hơn rất nhiều. Các người đi trợ giúp hắn, nơi này giao cho ta. Thanh Vân đạo trưởng lấy ra kiếm gỗ đào. Thanh kiếm gỗ đào này so với của Tam Thủy đương nhiên không bằng, bớt quá đối phó những âm hồn này đã là dư giả. Ồ, rồi đuổi tà ma của Mao Sơn. Được, như vậy liền không sơ hở tí nào. Thanh Vân đạo trưởng vừa chú ý tới hai người đại nghiêu, trong lòng suy đoán hai người này là bằng hữu của người trẻ tuổi kia. Bất kể như thế nào, có hai người cầm roi đuổi tà ma tương trợ, liền tuyệt đối sẽ không xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Bốn âm xoa liếc mắt nhìn nhau, nặng nề gật đầu. Trong đó hai người lập tức hướng Tam Thủy bay tới. Mao Sơn cũng tốt, Long Hồ Sơn cũng tốt, cũng có thể tính là người thừa mệnh địa phủ ở dương gian. Sau khi hai người đến cảnh giới nhất định, đệ tử Long Hồ Sơn kết Long Hồ Ấn, đệ tử Mao Sơn kết Ngọc Ấn. Đến lúc đó, hồn thể hợp nhất, âm dương hai giới này có thể tự lui tới không hề trở ngại. Đệ tử Long Hồ Sơn cùng với đệ tử Mao Sơn, bọn họ liếc mắt liền có thể nhận ra, cho nên đối với việc này cũng không hề có ý kiến gì. Vốn là Tam Thủy ở nơi đó, hắn và Dương Thiên là không phân cao thấp, bất quá lúc này có hai âm xoa kia gia nhập, tình huống lập tức trở nên biến đổi. Hai cái cơ hồn tác cùng với Long Uyên của Tam Thủy cơ hồ đem Dương Thiên bọc lại, để cho hắn dần dần rơi xuống hạ phòng. Tam Thủy thấy vậy, trong mắt không lộ ra chút nào buông lỏng, ngược lại trong lòng ngưng trọng. Phải biết rằng lúc này bọn họ liên thủ, công kích này đã là cực kỳ nhanh mạnh, nhưng Dương Thiên này lại dám đơn độc đấu lại. Nếu quỷ vật chân thân giống như vậy, lúc này chỉ sợ sớm đã bị ba người bọn hắn cùng công mà bại. Quỷ khuê này thật là hoàn toàn khác biệt. Lúc này Tam Thủy cũng cất đi Long Uyên, nếu như không dùng Long Uyên bố trí pháp trận, chỉ sợ dựa vào sát khí này bất luận như thế nào cũng không đối phó được Dương Thiên. Bởi vì Dương Thiên này bản thân có sát khí rất lớn, cho nên chỉ có thể dùng kiếm gỗ đào đả kích sẽ hiệu quả nhất. Dương Thiên cũng biết chuyện ngày hôm nay là không có khả năng hoàn thành, ba người Tam Thủy cho hắn áp lực quá lớn. Mấu chốt là hắn vừa mới từ trong ngọc bội chạy ra, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Nếu cho hắn thêm một đoạn thời gian, hắn nhất định sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Sau khi nghĩ như vậy, hắn liền chuẩn bị thoát đi. Hai vị âm xoa đại ca, các người tạm thời giúp ta ngăn cản hắn. Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ý đồ của hắn đã bị Tam Thủy liếc mắt nhìn ra. Quỷ quê này vừa mới đi ra, vậy mà thực lực còn như vậy. Nếu như hôm nay để cho hắn chạy mất, sau này đương nhiên sẽ xảy ra sóng gió cực lớn. Mà Tam Thủy cũng không xác định chính mình cho đến lúc đó có phải là đối thủ của hắn hay không. Tam Thủy không nghĩ tới dùng thần đà hay là mượn dương. Hai chiêu này mặc dù hết sức lợi hại, nhưng cũng gây ra thương tổn đối với mình quá lớn. Đặc biệt là mượn dương, mà thần đà cũng là như vậy. Ngoài ra, coi như Tam Thủy dùng thần đà mời tới Lưu Lão Đầu, nhưng chưa chắc có thể đối phó quỷ khuê này. Đừng quên, đây cũng không phải là bên trong hang núi kia, hắn không đánh lại có thể trốn chạy. Chuyện cho tới bây giờ, Tam Thủy chuẩn bị dùng một cái pháp thuật Mao Sơn mà hắn gần đây mới lĩnh ngộ được. Cái này được gọi tên là song đấu lệnh. Bên trong thuật Mao Sơn, đây là một loại thủ quyết có chút giống với đơn đấu lệnh. Đơn đấu là báo cáo bằng thủ quyết, Mao Sơn thuộc về thượng thành, cho nên việc báo cáo lên tổ sư Mao Sơn yêu cầu luật lệ riêng. Luật lệ này kết quả có thành hay không chính là ẩn số. Mà song đấu lệnh lại là cực kỳ khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng để thực hiện, vậy thì không phải là tấu lên, mà là tương tự với một loại đồ vật trung gian, trực tiếp đem việc này báo cáo cho tổ sư Mao Sơn biết. Người làm phép song đấu lệnh một thành, việc làm này nhất định có thể được tổ sư biết được. Tam Thủy từ trong túi vải xuất ra ba cái chén cổ, bên trong mỗi cái thả vào những hạt đậu màu xanh. Những hạt đậu này nhìn giống như mao đậu một dạng, thật ra thì không phải như vậy. Cái này gọi là liễu đậu. Đấy cũng không phải là nói đậu trên cây liễu, mà là dùng lá liễu đem tạo thành hình dáng hạt đậu. Liễu thuộc âm, cho một hồi nếu như Tam Thủy thi triển song đấu lệnh thành công, nhưng liễu đậu này sẽ biến thành từng cái linh tướng. Cho nên chiêu song đấu lệnh này ở bên trong thuật Mao Sơn gọi là tát đậu thành binh. Thuật này hoàn thành cũng là dựa vào vận khí, nhưng có một cơ sở, đó phải là đã tới cảnh giới thính thông mới thực hiện được. Chỉ có thể đến cảnh giới thính thông mới có thể câu thông nhân gian quỷ vực, để cho tổ sư biết chuyện này. Từ đó trận pháp này có được hay không, mấy hạt đậu sẽ biến thành linh tướng, cũng không phải Tam Thủy có thể khống chế được. Tam Thủy đem ba cái chén cổ để ở dưới đất, xếp thành một hàng, lấy ra ba lá bùa dán ở bên trên chén. Một tay nắm kiếm gỗ đào, vòng quanh ba cái chén, một bên múa kiếm, một bên vòng quanh. Trong miệng thì thầm: Thượng thành với mệnh, thái thủy với thiên, nhân gian quỷ vực, tổ sư tương trợ, thay mặt trưởng giáo Mao Sơn đời thứ 109 Lưu Tam Thủy, giúp âm hồn vào phủ. Đây là thiên đạo, thượng thư ghi chép, xuống cáo địa vụ, nay mời tổ sư lộ vẻ luận lệ, mệnh tứ phương linh tướng, lấy giúp đệ tử thần binh hỏa, cấp cấp như luận lệnh. Sau khi Tam Thủy đọc xong, cắn rách ngón tay của mình. Hắn không phải là dùng máu của mình để làm phù, mà là dùng máu rơi vào bên trong ba chén kia. Cuối cùng ở bên trên kiếm gỗ đào cũng xoa lên một chút. Hai tay nắm chặt kiếm, quỳ một chân trên đất trước ba cái chén cổ. Chính là ở trong một cái chớp mắt này, trên không trung chợt phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc. Thiện phá, người này lại có thể đưa tới thiện phá. Sau khi Thanh Vân đạo trưởng nghe được thanh âm này, kinh hãi nhìn sang. Loại thanh âm này hắn đã rất nhiều năm cũng chưa từng nghe nói qua. Trong cuộc đời duy nhất nghe thấy được trong một lần kia chính là thời điểm ở cùng với Phi Vũ Chân Nhân. Hắn cũng biết lợi hại trong này, không đạt tới trình độ pháp thuật cùng với pháp trận nhất định là tuyệt đối không cách nào đưa tới. Mà Dương Thiên cùng với hai âm xoa cũng vội vàng quay đầu nhìn lại. Bất đồng chính là trong mắt Dương Thiên càng ngày càng ngưng trọng, mà hai âm xoa lại là thở phào nhẹ nhõm. Dương Thiên cho bọn họ áp lực quá lớn. Không được, hôm nay nhất định phải đi mau. Dương Thiên thầm nghĩ, hướng về phía hai âm xoa bắt đầu điên cuồng công kích, lên giống như một trận cuồng phong mãnh liệt. Hai âm xoa lập tức cảm giác được áp lực đại tăng, chỉ có thể phối hợp với nhau, dùng trong tay câu hồn tác khổ khổ chống đỡ. Tam Thủy không để ý đến nơi đó, mà là hưng phấn nhìn ba cái chén cổ. Theo một tiếng thiên phá này, ba cái chén này bắt đầu lay động, giống như là động đất một dạng. Một hạt, hai hạt, cho đến bốn hạt liễu đầu từ bên trong nhảy ra, lúc này lay động mới biến mất. Tam Thủy thấy vậy có chút hơi thất vọng, bất quá cũng không đến mức bất ngờ. Có thể có bốn hạt hắn đã rất thỏa mãn rồi. Sau khi bốn hạt đậu này rơi xuống đất, theo một tiếng nổ vang, bốn đại hán mặc khôi giáp xuất hiện. Ở trên mi tâm của bọn họ có một chữ sắc đỏ rực: linh tướng. Thấy bốn đại hán này, Thanh Vân đạo trưởng lại kêu lên một tiếng. Long Hổ Sơn bọn họ cũng có thể mời linh tướng, bất quá thực lực của hắn không đủ, căn bản là không có cách nào làm được. Không nghĩ tới lúc này người trẻ tuổi như vậy vậy mà lại làm được. Mặc dù hắn đã sớm biết người trẻ tuổi này rất mạnh, nhưng vẫn là không nhịn được hít vào một hơi. Ta xin hỏi hai người các người, người trẻ tuổi này có phải là trưởng giáo Mao Sơn đương thời Lưu Tam Thủy hay không? Thanh Vân đạo trưởng trong lòng đã có 8 phần chắc chắn, nhưng chưa được câu trả lời xác thực, trong lòng Trung Quỳ vẫn chưa tin tưởng, liền hỏi tới hai người đại nghiêu. Đúng vậy, hắn chính là Lưu Tam Thủy. Hai người đại nghiêu lần trước chưa từng đi Tô gia, đương nhiên không nhận biết Thanh Vân đạo trưởng, nhưng nhìn dáng vẻ nhất định cũng là một cao nhân, cung kính gật đầu trả lời. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Sau khi lấy được câu trả lời xác thực, Thanh Vân đạo trưởng mặt đầy khen ngợi. Tam Thủy lúc này để cho hắn thấy được bóng dáng của Phi Vũ Chân Nhân. Sau khi bốn linh tướng kia ra ngoài, liền nhìn về phía của Tam Thủy. Bọn hắn bây giờ chính là nghe điều khiển của Tam Thủy. Bốn vị linh tướng đại nhân, ác quỷ này quấy nhiễu âm hồn trở về địa phủ, lại giết hại người sống, chính là tội ác tày trời. Nào ngờ một thân tu vi lợi hại, xin chư vị giúp ta một tay. Tam Thủy hai tay ôm quyền nói. Xin được nghe lệnh. Bọn họ đồng thanh nói. Đang lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ phía trước truyền tới. Tam Thủy vội vàng nhìn sang, ánh mắt lộ ra lửa giận to lớn. Tiếng thét này là xuất phát từ miệng của một âm xoa. Tay của hắn có câu hồn tác, bất quá đối phó Dương Thiên này vẫn là kém hơn quá nhiều, bị đánh hồn phi phách tán. Một người âm xoa khác cũng đang trong tình thế vạn phần nguy hiểm, mà Dương Thiên đang chuẩn bị chạy trốn. Đáng ghét! Tâm Thủy lấy ra kính bát quái, mượn ánh trăng đem phản chiếu vào bên trên đao mộc kiếm, rồi sau đó hai tay niết ấn, cuối cùng năm ngón tay chụm lại, dưới chân chợt giẫm một cái, kiếm gỗ đào lại chậm rãi từ dưới đất thẳng lên. Ở phía trước tay của Tam Thủy, phù văn phức tạp phía trên bắt đầu sáng lên. Đi! Tay của Tam Thủy hướng Dương Thiên chỉ một cái, kiếm gỗ đào liền nhanh chóng bay đi. Cùng lúc đó, bốn linh tướng kia cũng đuổi sát theo, trong tay mỗi người bọn họ cũng đều xuất hiện binh khí, có kiếm, có đào, có rìu, có súng. Tam Thủy cùng kiếm gỗ đào tốc độ nhanh nhất, cơ hồ là trong nháy mắt lên đến bên người của Dương Thiên, hướng về phía sau hắn hung hãn đâm tới. Dương Thiên quay đầu phun ra một ngụm hắc khí, sau đó một đào bổ vào trên kiếm gỗ đào này. Bất quá tốc độ của hắn đã bị chậm lại, liền bị bốn linh tướng đuổi kịp. Trong lúc nhất thời, bốn loại binh khí liền hướng ngay đầu của hắn đánh hạ. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, linh tướng cũng chỉ là một loại âm hồn. Âm hồn này tương tự với thân phận âm xoa, bất quá so với âm xoa thông thường mà nói, đúng là lợi hại không đếm hết. Có thể xưng là linh tướng, khi còn sống nhất định phải là tướng quân, chiến công hiển hách. Bọn họ không muốn đi đầu thai, trời sinh tính háo chiến. Bất quá linh tướng chỉ có 108 cái, bởi vì mỗi một linh tướng khi còn sống sát sinh quá nặng, cho nên cần phải tích đức. Nếu như công đức viên mãn là phải đi vào luân hồi, mà vị trí linh tướng cũng sẽ do người kế tiếp thay thế. Lần trước Tam Thủy mời ra chính là tướng quân Thanh Triều, bởi vì nguyên nhân niên đại cùng hiện tại quá gần, vị trí linh tướng này chỉ có thể khổ cực chờ đợi. Nếu như chịu đủ khổ cực cũng có thể trở thành linh tướng. Bất quá tốc độ đau khổ kia thật sự là quá khó chịu, cho nên Tam Thủy lần trước giúp hắn vào luân hồi, hắn mới có thể kích động như vậy. Tình huống lúc này nhìn có chút quỷ dị, cho người ta cảm giác giống như không phải ở thời hiện đại, mà là đang ở thời cổ đại. Năm người phía trước, mỗi người mặc một quân phục của một triều đại, đang liều chết đánh giết. Có lẽ có một điều, Dương Thiên so với bốn linh tướng này mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, lấy một chọi bốn mà nói, vậy thì cũng thật rất khó khăn. Hắn căn bản không phải là đối thủ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã bị đánh trúng mấy lần, thân thể cũng hư ảo rất nhiều. Tam Thủy khẽ co mày, quỷ khuê này khó dày dừa vượt ngoài dự liệu của hắn. Bốn linh tướng đánh một mình hắn, vậy mà không có cách nào nhanh chóng đồng phục. Tứ linh này tới đây là có thời gian, nếu như thời gian đến còn không thể bắt được quỷ khuê này, vậy thì không dễ làm. Tam Thủy hai tay kết ấn, chân đạp thất cương bộ, đang chuẩn bị tiến lên tương trợ một phen, nào ngờ lúc này tình huống đột biến. Dương Thiên này khi còn sống không hổ là một mãnh tướng, biết tình thế của mình như vậy, hôm nay nhất định phải chơi xong. Trong lòng nảy sinh ác độc, ở thời điểm tứ linh đem công kích đến gần thân thể của hắn, hắn lại không có tránh né, mà là dùng đại đào gắng gượng chặn lại một kích này. Lần này hắn bị đánh một đòn nghiêm trọng, thân thể bị trọng thương gần như sắp muốn tàn mất. Bất quá hắn cũng muốn mượn nguồn sức mạnh này nhanh chóng đẩy lùi về phía sau. Nhìn thấy một màn này, Tam Thủy biết hắn đang muốn làm cái gì, trên mặt lộ ra bất an. Thế nhưng đã muộn, Dương Thiên cuốn lên một trận âm phong đã biến mất khỏi nơi này. Chuyện chỗ này chúng ta cáo từ. Tứ linh thấy vậy cũng là lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng Dương Thiên chạy trốn đã là sự thực, bọn họ cũng không có cách nào. Hướng Tam Thủy ôm quyền, đột nhiên biến mất khỏi nơi này. Bốn hạt liễu đầu rơi từ trên không xuống. Đáng ghét, không nghĩ tới lại để cho hắn trốn thoát. Bớt quá lấy thường thế của hắn, trong một đoạn thời gian sợ rằng không cách nào hoàn toàn khôi phục, nhất định trong khoảng thời gian này phải tìm được hắn mới được. Tam Thủy thu hồi đồ vật, lẩm bẩm trong miệng. Mới vừa rồi âm xoa đó hồn phi phách tán, Tam Thủy cũng không có cách nào. Thật sự quỷ khuê đó quá khó chơi, nếu Tam Thủy không tới nơi này, sợ rằng hồn phi phách tán không chỉ là một âm xoa. Chuyện về sau cũng không có gì thay đổi, lúc này khoảng cách giờ tí còn có một giờ. Tam Thủy mới vừa đấu pháp xong cũng là tiêu hào không ít, liền khoanh chân ngồi xuống. Khi hắn mở ra hai mắt, âm hồn nơi này đã không còn. Đại Ngưu cùng với Nhị Cầu và Thành Vân đạo trưởng đang hướng nơi này đi tới. Ba âm xoa đứng trước quỷ môn quan, Hứa Tam Thủy khom người xá lại một cái, sau đó tiến nhập vào bên trong. Cửa sắt to lớn dần dần biến mất, không thấy đâu nữa. Lúc này bãi tham ma trống trải, chỉ còn lại bốn người bọn họ. Ngươi là trưởng giáo Mao Sơn đương thời sao? Phi Vũ Trần Nhân vẫn khỏe mạnh chứ? Thanh Vân đạo trưởng đi tới trước mặt Tam Thủy hỏi. Phi Vũ Trần Nhân. Tam Thủy nghe được đạo hiệu này, lộ ra vẻ không hiểu. Hắn cũng đang chuẩn bị hỏi một phen. Tam Thủy cẩn thận nhìn Thanh Vân đạo trưởng, phát hiện không đúng. Thanh Vân đạo trưởng này chợt nhìn qua giống như người ở nhà họ Tô hôm trước, nhưng nhìn kỹ một chút lại có điểm khác biệt. Thanh Vân đạo trưởng này khuôn mặt hơi gầy, da thịt cũng đen hơn một ít, cùng người trước đó không giống nhau. Chúng ta trở về rồi nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Lúc này sắc trời đã tối, mặc dù là giờ tí đã qua, bất quá nơi này âm khí rất nồng đậm, mấy người ngược lại không có gì sợ. Bất quá ở chỗ này vẫn luôn có cảm giác không tốt lắm. Lúc này Tam Thủy cùng Thanh Vân đạo trưởng trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn nói, đồng thời trở về nhà của phòng cốc. Tam Thủy, ngươi làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Lúc đám người Tam Thủy tiến vào, phòng cốc liền vội vàng đi tới. Tam Thủy cùng Dương Thiên đấu pháp kịch liệt, lúc này mặc dù không đến nỗi trọng thương không dậy nổi, nhưng cũng là cực kỳ suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Không việc gì, tối nay gặp phải một ít tình huống không tốt. Tam Thủy cũng không có giải thích nhiều, chuyện đêm nay còn không có giải quyết triệt để. Hiện tại Dương Thiên đó, kết quả đi nơi nào, bọn họ cũng không ai biết. Dương Thiên kia chính là quỷ khuê, so với Túy Hòa còn có dây dưa hơn rất nhiều. Nếu không phải Tam Thủy bây giờ đã đến cảnh giới thính thông, đối với lần này thật sự là không có chút biện pháp nào. Tam Thủy, vị này là ai? Phòng cốc chỉ vào Thanh Vân đạo trưởng cùng đi liền hỏi. Hắn nhìn cách ăn mặc của Thanh Vân đạo trưởng, trong lòng cũng không dám khinh thị hắn. Phòng cốc không nhận biết Thanh Vân đạo trưởng cũng không có gì lạ. Hắn cũng không phải là Tạ Lâm. Tạ Lâm chính là danh y nổi tiếng, cho nên thường xuyên đi khắp nơi chi bệnh cho nhiều người. Thanh Vân đạo trưởng này lại là bạn tốt nhiều năm của Tạ Lâm. Hắn cũng nhiều lần khuyên Thanh Vân đạo trưởng gia nhập cục dị sĩ dân gian, bởi quá Thanh Vân đạo trưởng không muốn. Hắn không muốn bị tầng thân phận này trói buộc. Phòng lão, ông ấy là Thanh Vân đạo trưởng. Tam Thủy lúc này nói ra lời này, sắc mặt có chút cổ quái. Dường như đoạn thời gian trước hắn mới cùng phòng cốc nói qua người gọi là Thanh Vân đạo trưởng bất quá chỉ là một tên lừa gạt mà thôi. Thì ra là một tên lừa gạt, ngươi làm sao lại đi cùng hắn thế này? Phòng cốc có chút không hiểu hỏi. Sư phụ, đạo sĩ kia không phải tên lừa gạt, tối nay nếu không phải có ông ta tương trợ, có thể sẽ gặp phiền toái. Thấy sắc mặt Thanh Vân đạo trưởng khó coi, Đại Ngưu vội vàng lên tiếng nói nhỏ vào tai của phòng cốc. Hắn không biết tại sao sư phụ mình nghe thấy cái tên Thanh Vân đạo trưởng này liền nói hắn là một tên lừa gạt. Đúng vậy, phong lão, tại sao ông lại nói ông ta là một tên lừa gạt? Nhị cầu cũng mặt đầy không hiểu hỏi. Người chính là phòng cốc của cục dị sĩ dân gian sao? Bần đạo mặc dù tài sơ học thiện, thế nhưng người hôm nay nói ta như vậy, đúng là phải nói cho ta một lời giải thích mới được. Thanh Vân đạo trưởng chăm chú nhìn phòng cốc, bộ dáng muốn ra tay. Từ trong miệng Tạ Lâm, hắn đã sớm biết phòng cốc này, mới vừa rồi nghe nhị cầu cùng với Đại Ngưu gọi hắn, trong lòng đã hiểu. Như vậy thì thế nào, coi như phòng cốc là người của cục dị sĩ dân gian, cũng tuyệt đối không thể bêu xấu hắn như vậy. Thế mà này, thật ra phòng cốc không biết xảy ra chuyện gì, đem ánh mắt nhìn về phía Tam Thủy, khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ. Tam Thủy cười khổ nói. Phòng lão, chuyện này có lẽ có hiểu lầm gì đó rồi. Thanh Vân đạo trưởng này không phải là Thanh Vân đạo trưởng lần trước tôi nói với ông. Tam Thủy tự mình nói ra điều này, cảm giác được lời nói của mình có chút ấn lượn. Ta hiểu rồi, có phải các người thấy một người giống y hệt với ta ở nơi này lừa gạt hay không? Tam Thủy vừa nói, Thanh Vân đạo trưởng chợt vỗ xuống bàn tay. Nhìn như vậy, đối với người giả mạo hắn, hắn tự hồ cũng biết. Chẳng lẽ còn có hai Thanh Vân đạo trưởng hay sao? Phòng cốc cảm thấy một trận khó hiểu. Đúng vậy. Tam Thủy, Đại Nghiêu cùng với Trương Nhị Cầu nhìn sang, chỉ thấy Thanh Vân đạo trưởng mặt đầy tức giận. Xem ra trong này thật sự có ẩn tình gì. Mấy người trong lòng nghĩ đến như vậy. Hỗn trướng, thật sự hết sức hỗn trướng. Người đáng ghét này rốt cuộc là người nào? Thanh Vân đạo trưởng tức giận, râu thẳng run lên. Nhìn như vậy, chuyện này tuyệt đối không phải xảy ra lần đầu. Thanh Vân đạo trưởng, để đến cùng lại xảy ra chuyện gì? Tam Thủy hỏi. Thanh Vân đạo trưởng hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Các người nhìn thấy người kia khẳng định không phải là ta. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Người này tại Úc Châu dùng danh nghĩa của ta đã lừa gạt không ít tiền tài. Lúc ta phát hiện, hắn đã mài danh ẩn tích. Sau đó ta tìm được những người bị hắn lừa, tự mình giúp bọn họ giải quyết phiền toái. Chuyện này mới có thể lắng xuống. Căn cứ lời nói của bọn hắn, người kia nhìn rất giống ta. Hơn nữa cũng là mặc đạo phục, nhưng lại chính là một tên lừa gạt. Thì ra là như vậy. Thanh Vân đạo trưởng, vãn bối đã thất lễ. Tam Thủy lúc này mới hiểu, biết rõ mình lúc trước đã hiểu lầm hắn, không lưng nói xin lỗi. Lão phu vừa rồi cũng là đắc tội rồi. Thấy dáng vẻ của hai người Tam Thủy cùng với Phòng Cốc, Thanh Vân đạo trưởng vội vàng đưa hai người dậy. Ấy ấy, hành động này tuyệt đối không thể. Phòng Cốc, ta bây giờ đã được lão Tạ giới thiệu, cũng là người của cục dị sĩ dân gian. Mới vừa rồi là hiểu lầm, ông không cần như thế. Ngược lại Tam Thủy, chẳng biết có thể cùng ngươi nói chuyện riêng một chút hay không? Nói xong, khẩn trương nhìn Tam Thủy. Được. Tam Thủy tò mò nhìn hắn một cái, thấy trong ánh mắt của hắn có vẻ lo lắng, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, đứng lên nhìn Phong Cốc một cái. Phong Cốc liền gật đầu. Tam Thủy, Thanh Vân đạo trưởng nhất định tìm người có chuyện, các người đi đi. Vậy cũng được, Thanh Vân tiền bối, mời tới bên này. Tam Thủy mang theo Thanh Vân đạo trưởng đi tới một căn phòng không có người, sau đó đóng cửa lại. Sư phụ, bọn họ có chuyện gì mà nhất định phải nói chuyện riêng vậy? Đại Nghiêu tò mò hỏi. Phòng Cốc thấy vậy cũng liền nổi nóng nói. Không nên hiếu kỳ, cũng đừng có hỏi thăm linh tinh. Người tập võ tâm tính rất trọng yếu, tâm trạng hiếu kỳ như người làm sao có thể học được bản lĩnh? Dạ, đã biết. Đại Nghiêu sờ đầu ngượng ngùng nói. Mấy ngày này hắn chính là được Phòng Cốc hành hạ không ít. Nhị Cầu nhìn thấy một màn này, miệng cười mở rộng như một đóa hoa sen, trong lòng vô cùng thoải mái. Đại ngốc tử, ngươi cũng có ngày hôm nay, ha ha ha. Thanh Vân tiền bối, có chuyện gì mời nói? Tam Thủy hỏi. Tam Thủy, ta hỏi ngươi, Phỉ Vũ Trần Nhân, ông ấy bây giờ thế nào? Thanh Vân đạo trưởng không khỏi kích động, khổ khổ truy tìm nhiều năm, bây giờ gần như nhìn thấy ngay trước mắt. Phỉ Vũ Trần Nhân, ta không biết người này. Tam Thủy tò mò đáp. Không thể nào, vậy người không phải là trưởng giáo Mao Sơn đương thời rồi? Thanh Vân đạo trưởng sửng sốt một chút, sau đó thấp giọng nói. Tam Thủy biết Thanh Vân đạo trưởng đang kích động, cũng không có tức giận. Ta đúng là trưởng giáo, nhưng Phỉ Vũ Trần Nhân này là người phương nào ta thật sự không biết. Nói xong cười khổ. Ông ấy là trưởng giáo Mao Sơn đời thứ 108, tên thật là Lưu Tử Nhụ, đạo hiệu là Phỉ Vũ Trần Nhân. Người chính là trưởng giáo Mao Sơn đương thời, làm sao lại không biết? Thanh Vân đạo trưởng hỏi. Lưu Tử Nhụ, ông nói là Lưu lão đầu là Phỉ Vũ Trần Nhân, ông ấy không phải là Trà Sát Chân đạo nhân sao? Tam Thủy sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi. Lão đầu tử, đúng rồi, Phỉ Vũ Trần Nhân cả đời không màng danh lợi, nhất định là tìm một khu vực an tĩnh chuyên tâm học đạo. Vậy người là đệ tử của ông ấy sao? Lão đầu tử là sư phụ ta, ta cũng chính là trưởng giáo Mao Sơn đương thời. Bất quá Ngọc Phù trưởng giáo của Mao Sơn cùng với Ngọc Phù đại đệ tử đều không thấy, nhưng ta đích xác là học trò của lão đầu tử. Tam Thủy đã chắc chắn Phỉ Vũ Trần Nhân kia chính là lão đầu tử, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Trong đầu của lão đầu tử nghĩ ra thật nhiều đạo hiệu, một hồi là Trà Sát Chân đạo nhân, một hồi là Phi Vũ chân nhân. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi nghĩ về lão đầu tử, suy nghĩ có chút bay xa. Tam Thủy vừa mới nói, Ngọc Phù trưởng giáo cùng với Ngọc Phù đại đệ tử chính là vật truyền thừa của Mao Sơn bọn hắn. Bớt quá, nghe lão đầu tử nói, hai thứ đồ này ở 400 năm trước, lúc ấy trưởng giáo Mao Sơn đời thứ 78 của bọn họ đã làm thất lạc, cho tới bây giờ còn không tìm được. Căn cứ lão đầu tử nói, trong đó có bí mật bước vào cảnh giới thần thông. Bớt qua những thứ này cũng không có gì khảo chứng. Vậy ông ấy bây giờ có khỏe mạnh hay không? Từ trong miệng của Tam Thủy lấy được tin tức xác thực, trong lòng Thanh Vân đạo trưởng cực kỳ hưng phấn. Hắn bây giờ đã có tuổi, đối với công danh ngược lại nhìn rất nhạt. Nếu như có thể, hắn nguyện ý xanh đèn cơm nhạt là một người bạn bên cạnh Lưu lão đầu. Một mặt là cảm kích Lưu lão đầu, đối với hắn, Lưu lão đầu cảm tình vô cùng sâu sắc, có cảm giác vừa là thầy vừa là cha. Mặt khác, hắn muốn Lưu lão đầu chỉ điểm cho hắn. Long Hổ Sơn bọn hắn mặc dù bây giờ truyền thừa đã đứt đoạn, bất quá đều là đại phái trong sơn thuật. Nếu như có Lưu lão đầu chỉ điểm, nhất định có thể tiến thêm một bước. Hắn hỏi những điều này lại phát hiện bầu không khí có cái gì không đúng, bởi vì biểu tình trên mặt của Tam Thủy bỗng nhiên ngây ngẩn, hơn nữa lộ ra dáng vẻ tư niệm. Trong lòng của hắn bỗng nhiên xuất hiện một tia dự cảm xấu. Thời điểm 30 năm trước, khi đó số tuổi của Lưu lão đầu cũng đã không nhỏ, sau đó lại trải qua nhiều năm như vậy, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Sư phụ đã qua đời. Tam Thủy hít sâu một hơi, chậm rãi nói, cũng không có toát ra bao nhiêu đau buồn. Có một số việc đem để ở trong lòng vẫn là tốt hơn. Hai người trầm lặng không nói. Phỉ Vũ chân nhân an táng ở nơi nào? Có thể mang ta đi cúng tế hay không? Giọng nói của Thanh Vân đạo trưởng có chút run rẩy, hai hàng nước mắt già nua chợt chảy xuống. Giải quyết xong chuyện nơi đây, tôi sẽ đưa ông tới đó. Tam Thủy gật đầu một cái. Tam Thủy có thể nhìn ra được Thanh Vân đạo trưởng này lộ ra chân tình. Bọn họ rốt cuộc nói cái gì vậy? Thật là gấp chết lão tử. Phòng cốc ở bên ngoài không ngừng đi dạo toàn bộ, trong lòng cũng thật tò mò. Kết quả Tam Thủy đang cùng với Thanh Vân đạo trưởng nói cái gì? Chính ngài không phải cũng muốn biết bọn họ nói cái gì sao? Còn nói ta nữa. Đại Nghiêu cúi đầu, thấp giọng nói một câu. Hảo tiểu tử, ngươi dám cãi ta đúng không? Phong Cốc chợt đứng lại, quay đầu đối với Đại Nghiêu hét lớn một tiếng, liền chuẩn bị giáng xuống một cái bạt tai. Những người như bọn họ, quan hệ giữa học trò cùng với sư phụ rất vi diệu, cũng không gọi là hà khắc, mà giống như Tam Thủy cùng với lão đầu tử một dạng. Lão đầu tử một mực coi việc hành hạ Tam Thủy là thú vui. Sư phụ, bọn họ đi ra. Đại Nghiêu thấy vậy vội vàng ôm lấy đầu. Sau khi thấy hai người Tam Thủy, lớn tiếng nói một câu. Ra rồi sao? Phòng Cốc để tay xuống, cười đi tới. Phòng Cốc, bần đạo đã biết những gì muốn biết rồi, không ở chỗ này làm phiền mọi người nữa. Tam Thủy, đừng quên đáp ứng lời của lão phu nói. Thanh Vân đạo trưởng đầu tiên là đối với Phòng Cốc ôm quyền nói, rồi sau đó dặn dò Tam Thủy, tiếp theo liền cất bước rời đi. Hắn và Phòng Cốc không tính là quen thuộc, dù sao hắn và Tạ Lâm chính là bạn tốt nhiều năm, cho nên đặt chân đến nơi đây dĩ nhiên là ở trong nhà của Tạ Lâm. Phòng Cốc cũng không nói gì mà là tò mò hỏi. Tam Thủy, các người có ước định gì vậy? Lúc này Đại Nghiêu cùng Nhị Cầu cũng tò mò lắng nghe. Nhìn như vậy, trong lòng cũng rất tò mò muốn biết. Nhiều năm trước, ông ta được sư phụ của ta chỉ điểm, ta đáp ứng ông ta sau khi giải quyết chuyện này sẽ dẫn ông ta đi cúng tế lão đầu tử. Thì ra là như vậy. Phòng Cốc gật đầu một cái. Sau khi giải thích xong, Tam Thủy không có nói nhiều, trở lại gian phòng của mình. Hắn trước khi đi đã cùng Lâm Tuyết Nhu nói qua, không để cho nàng chờ hắn, cứ ở nhà ngủ trước. Lâm Tuyết Nhu cũng tin tưởng bản lĩnh của Tam Thủy, không cho là sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mà bọn họ mới vừa rồi ở trong đại sảnh nói chuyện cũng không có đánh thức nàng. Tam Thủy sờ mặt của Lâm Tuyết Nhu, trong mắt tất cả đều là nhu tình. Lúc này, tại một kho hàng bỏ hoang, bên trong đen nhánh vô cùng, còn kèm theo một cỗ mùi vị tanh nồng. nhìn dáng dấp rất lâu rồi không có sử dụng. Đột nhiên, một trận âm phong nổi lên. Một nam tử mặc khôi giáp xuất hiện ở nơi đây. Chính là Dương Thiên. Hắn nhìn phương xa, trong mắt chảy ra hận ý rất lớn. Đệ tử Mao Sơn đáng giận, đợi bổn tướng quân khôi phục, nhất định cho người sống không bằng chết. Mà Tam Thủy cũng không biết chuyện này. Hắn không có ngủ, mà là đứng ở trước cửa sổ suy tính sự tình. Từ khi rời núi tới này, hắn đã xảy ra thay đổi rất lớn. Lấy Tam Thủy trước kia không buồn không lo đã dần dần biến mất rồi. Thay vào đó là một trưởng giáo Mao Sơn có trách nhiệm, có chính nghĩa. Hai tay của hắn thu ở sau lưng, đôi mắt nhìn trời, cau mày. Tối nay gặp quỷ khuê này không chỉ để cho hắn không cảm thấy có chút nào buông lỏng, mà ngược lại trong lòng càng thêm lo lắng. Tam Thủy thấy cách ăn mặc của Dương Thiên thì biết rõ hắn là tướng quân Minh Triều. Ngọc khuê này là lục gia mua từ trong tay của Thổ Phu Tử. Như vậy cái lăng mộ đó tối thiểu từ thời kỳ Minh Triều. Nếu như đó chỉ vẹn vẹn là một tòa lăng mộ tướng quân, vậy cũng còn tốt. Bây giờ nhìn lại, tòa lăng mộ kia nhất định là bất thiền. Hơn nữa, rất có thể chứa đầy trận pháp, bẫy dập, thậm chí là hàng đầu thuật. Ngọc khuê này bị người ta trộm đi, thi thể người tướng quân kia rất có thể sẽ sinh ra thi biến. Nếu quả thật là như vậy, hậu quả hắn thật không dám tưởng tượng. Thôi, chuyện này ta trốn cũng không thoát được, xem ra cần phải mau chóng giải quyết chuyện nơi đây, sau đó đi đến lăng mộ đó. Tam Thủy khẽ thở dài một cái, trong lòng hắn suy đoán lần này đi nhất định là hung hiểm vạn phần. Dù đều biết như vậy, nhưng hắn không thể không đi. Nếu như hắn không đi, trong lòng hắn sẽ để lại chướng ngại, con đường tâm thông khả năng lúc đó đoạn tuyệt. Hắn từng nghe Lưu lão đầu nói qua, muốn bước chân vào tâm thông cũng không phải là tu luyện đơn giản như vậy, mà là trong lòng phải phát sinh một lần lột xác, một lần thăng hoa. Bất quá điều này huyền diệu khó giải thích, tình huống mỗi người cũng không giống nhau, hắn cũng không cách nào nói rõ ràng. Cho nên mỗi một thời đại, đệ tử Mao Sơn cũng sẽ đi ra ngoài lịch luyện, chính là vì rèn luyện tâm cảnh. Được rồi, không nghĩ nữa. Tam Thủy lắc đầu một cái, bây giờ việc cần kiếp trước mắt vẫn là giải quyết quỷ khuê này. Về phần những thứ khác, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Vân đạo trưởng liền chạy đến. Tam Thủy, hôm nay đi tìm quỷ vật đó sao? Hắn bây giờ muốn nhanh chóng đi viếng mộ Lưu lão đầu, cho nên muốn sớm giải quyết những chuyện nơi đây. Đừng nóng, chúng ta nhất thời không tìm được hắn đâu. Nếu hắn ở chỗ này, nhất định sẽ còn làm ra chuyện gì. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, liền có thể tìm được. Bây giờ trước tiên ta đi trợ giúp một người bạn giải quyết sự tình đã. Tam Thủy nói. Ồ, chuyện gì? Ta có thể đi cùng không? Thanh Vân đạo trưởng tò mò hỏi. Tam Thủy suy tư trong chốc lát. Lần trước Tô gia gặp Thanh Vân đạo trưởng giả, nếu như đi lúc này, sợ rằng sẽ bị hiểu lầm. Bất quá giải thích một phen là được rồi, cũng không thể để cho hắn cõng luôn nỗi oan ức này. Lên gật đầu. Ở trên đường, Tam Thủy liền đem tình huống lần đó đơn giản nói ra cho Thanh Vân đạo trưởng nghe. Dĩ nhiên, tên đạo sĩ giả mạo đó hắn cũng nói. Đáng ghét! Thanh Vân đạo trưởng tức giận nói, sắc mặt tái xanh. Bất quá chuyện này không phải nhất thời có thể giải quyết. Hắn lại hỏi. Dựa theo người nói, trong nhà kia âm khí rất nặng, bất quá giải quyết như thế nào đây? Thanh Vân đạo trưởng hỏi. Nếu như là hắn đi qua, đương nhiên cũng có thể giải quyết sự tình gặp mà. Bất quá việc thay đổi âm dương lưu động, hắn liền không biết phải làm sao. Chuyện này rất dễ dàng. Nhà hắn âm khí sở dĩ nặng, hơn nửa là bởi vì dưới đất có động nước tạo thành một âm trì tự nhiên, trong nhà âm khí liền không tiêu tán. Ta đây sẽ dùng một phương pháp ở bên trong Mao Sơn chúng ta gọi là phân âm kích.